Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, không có người. Vương Khả, nơi xa đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. A, sọ não càng đau, mặc kệ, đến, Vương Khả lại là buồn bực tiến lên trước một bước. Được rồi, bại lộ liền bại lộ a, cùng lắm thì, tiến vào chạy trốn hình thức. Cũng liền ở Vương Khả muốn xông lên trước thời khắc, một cỗ đại hỏa bỗng nhiên bộc phát ngăn tại Vương Khả trước mặt. Trương Ly Nhi, nơi xa rất nhiều người cả kinh kêu lên, bàn đào một khỏa 3.000 năm. Trương Ly Nhi một kiếm chém tới, oanh, một tiếng nổ rung trời. Trương Ly Nhi một kiếm cùng long cốt một đòn đụng vào nhau. Liền thấy hỏa diễm nổ tung, ngập trời khí lãng. Trương Ly Nhi tuy mạnh, nhưng chỉ là nguyên anh cảnh a, long cốt nguyên thần cảnh cường giả, há lại nàng có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hỏa diễm bàn đào nổ tung, Trương Ly Nhi kiếm cũng nổ nát vụn, kinh khủng lực lượng dư ba càng là trùng kích đến Trương Ly Nhi cùng Vương Khả trên người. Hai người trong nháy mắt ở cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới quăng ra ngoài. Tỷ, Trương Thần Hư hoảng sợ la lên. Tử Trọng Sơn biểu tình hoảng sợ nhào tới. Cung Vi, Giới Sắc, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Ô Hữu Đạo tất cả đều nhào tới. Cái gì? Long cốt biến mất, bay qua Cung Vi biến sắc. Long cốt vừa rồi một phân thành hai, một cái truy hướng Hoàng Hữu Tiên, một cái đánh Trương Ly Nhi một chưởng. Cái này đánh Trương Ly Nhi long cốt, ở sau khi đánh xong, bỗng nhiên hóa thành một trận sương mù tiêu tán. Đây không phải là long cốt bản thể. Long cốt dùng sức mạnh ngưng tụ một cái tàn ảnh phân thân thôi. Long cốt bản thể truy sát Hoàng Hữu Tiên đi qua. Long cốt tự tin một cái tàn ảnh phân thân liền có thể giết Vương Khả. Cho nên, chỉ là một cái tàn ảnh phân thân. Giới Sắc nói ra, tàn ảnh phân thân. Đám người thần sắc ngưng tụ. Quay đầu nhìn tới. Quả nhiên, nơi xa long cốt bản thể đang đuổi giết bên trong Hoàng Hữu Tiên. Oanh, hai người một lần chạm vào nhau. Hoàng Hữu Tiên thổ huyết bên trong chật vật chạy trốn. Dừng lại, long cốt giống to tiếp tục đuổi giết. Tất cả ma giáo đệ tử nghe lệnh. Bắt Vương Khả, bắt Trương Ly Nhi. Ô Hữu Đạo giống to một tiếng. Tất cả chính đạo đệ tử. Theo ta cứu Vương Khả. Trương Ly Nhi rời đi. Cung Vi hét lớn một tiếng. Oanh, lập tức. Chính ma hai đạo đệ tử cùng một chỗ hướng về Kim Ô Tông nhào tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng về Vương Khả. Trương Ly Nhi ném đi địa phương đi. Đó là một cái bí ẩn sơn cốc. Ném đi trên đường, Vương Khả lại là phiền muộn vừa cảm động. Trương Ly Nhi, ngươi có muốn hay không nói như vậy nghĩa khí a? Đều bị đánh ngất xỉu. Ta đều nói, ta có thể chơi được. Vương Khả cười khổ nói. Bị Trương Ly Nhi bỗng nhiên va chạm đầu. Vương Khả bản năng ôm lấy Trương Ly Nhi, đem hắn bảo hộ ở trong ngực. Bành, Vương Khả trụy lạc tại bí ẩn sơn cốc, đầu tựa như đụng phải đại thụ. Điểm ấy trùng kích, nếu ở bình thường không tính là gì. Nhưng, giờ khắc này, bản thân liền đầu đau muốn nứt. Cỗ này đau đớn phía dưới, cho dù Vương Khả cũng rất khó tiếp nhận. Lập tức hai mắt nhắm lại, ngất đi. Vương Khả không biết, chính hắn chết ngất dễ dàng. Nhưng, mình đã trở thành chính ma trận chiến tiêu điểm. Bao nhiêu cường giả lao thẳng tới mà đến. Oanh, giữa không trung, Giới Sắc một quyền oanh kích nhào tới Ô Hữu Đạo. Sắc Dục Thiên, ngươi lực lượng làm sao tăng vọt đến nơi này bao nhiêu? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Giới Sắc hét lớn, tướng công. Ta tới giúp ngươi. Cung Vi hét lớn một tiếng. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo hét lớn một tiếng. Ầm ầm, Kim Ô Tông chính ma bên trong oanh minh mà lên. Trong hỗn chiến, ai cũng không có phát hiện. Cái kia hôn mê Vương Khả cùng Trương Ly Nhi. Bị một thân ảnh bỗng nhiên ôm đi. Thân ảnh kia hình như quỷ mị. Tựa như đối Kim Ô Tông hết sức quen thuộc đồng dạng. Mấy cái quay thân động tác. Mượn bốn phía cây rừng che đậy. Thế mà quỷ dị tránh đi tất cả mọi người biến mất. 10 ngày sau, chính ma chi chiến đã kết thúc. Kim Ô Tông một mảnh hỗn độn. Vô số sơn phong đều bị đại hỏa đốt cháy. Một gian coi như hoàn hảo đại điện bên trong. Hoàng Hữu Tiên che ngực. Thật vất vả đem một hơi làm theo. Sư tôn, ngài có thể tỉnh lại. Quá tốt rồi. Tử Trọng Sơn kinh hỉ nói. Hoàng Hữu Tiên biểu tình một cỗ đắng chát. Cái kia long cốt phát cái gì thần kinh? Chi ta 5 ngày 5 đêm. Nếu ta không có bí pháp, một lần này chỉ sợ triệt để trống. Chúng ta muốn đuổi theo thượng sư tôn. Đáng tiếc tu vi không đủ. Điền Chân cười khổ nói. Hiện tại tình huống như thế nào? Hoàng Hữu Tiên chậm thở ra một hơi nói. Hiện tại, ngày ấy, long cốt truy sát sư tôn rời đi. Chính ma liền ở Kim Ô Tông đại chiến. Dẫn đến Kim Ô Tông nhận trận này kiếp nạn. Chính ma đều bị thương vong. Cuối cùng dừng tay rời đi. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Cái gì gọi dừng tay rời đi? Hoàng Hữu Tiên che ngực nhìn về phía Tử Trọng Sơn. Bởi vì, Vương Khả cùng Trương Ly Nhi mất tích. Chúng ta đánh lấy liền cùng một chỗ bắt đầu tìm Vương Khả. Trương Ly Nhi, cái này đánh lấy. Liền tách ra, cuối cùng không tìm được Vương Khả. Trương Ly Nhi, ngài và Long Cốt đều không có lại xuất hiện. Chúng ta đợi các loại. Liền riêng phần mình đặt xuống một chút ngoan thoại. Sau đó liền riêng phần mình rút lui. Tử Trọng Sơn giải thích nói. Vương Khả, Trương Ly Nhi, làm sao mất tích? Long Cốt một kích kia. Hai bọn họ coi như không chết. Cũng trọng thương a. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Chúng ta cũng không biết. Có người nói Vương Khả cùng Trương Ly Nhi đã chạy đi. Tử Trọng Sơn nói ra. Chạy đi. Các người nhiều người như vậy. Làm sao sẽ để cho hai cái người sống sờ sờ biến mất? Thần trí của các ngươi đâu? Làm sao để cho người ta ném? Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên ho khan trung tiêu vội la lên. Tử Trọng Sơn đám người một trận trầm mặc. Sư tôn, bây giờ chính ma hai đạo đều ở bốn phía lục soát Vương Khả. Trương Ly Nhi, cái kia Trương Thần Hư càng là nổi điên ra ngoài tìm. Hơn nữa còn mang đi một nhóm Kim Ô Tông đệ tử. Điền Chân nói ra, ngoặc kép, cái gì gọi là mang đi một nhóm Kim Ô Tông đệ tử? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói, chính là, Điền Chân nhất thời có chút khó có thể mở miệng. Nói a, khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ nói, bọn họ nói, Kim Ô Tông cấp lãnh đạo, đổi trắng thay đen, làm một mình tư dục, giết hại trung lương. Làm này phát dồ sự tình. Bọn họ xấu hổ tại chúng ta làm bạn. Nguyện đi theo Trương Thần Hư. Trương Ly Nhi tỷ đệ. Tự lập môn hộ. Điền Chân biểu tình cổ quái nói. Phản bọn họ. Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ nói. Sư tôn. Bọn họ mang đi một nửa đệ tử. Tử Trọng Sơn cười khổ nói. Hụ khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên một trận ho khan kịch liệt. Sư tôn. Cái kia Trương Thần Hư dẫn người bốn phía tìm kiếm Vương Khả. Trương Ly Nhi đây, hiện tại đi đem bọn hắn cầm xuống. Chỉ sợ, ta lo lắng Trương Thần Hư phát điên lên đến sẽ. Dù sao bọn họ Trương Thị tỷ đệ thân phận tương đối đặc thù. Lần này, chúng ta có lỗi phía trước. Coi như nháo đến thập vạn đại sơn bên ngoài. Chúng ta cũng, Tử Trọng Sơn khổ sở nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi một trận thở dốc. Qua một hồi lâu mới đè xuống ác khí trong lòng. Tử Trọng Sơn, tiếp tục tìm cho ta. Phái ra toàn bộ đệ tử, cũng phải cho ta tìm tới. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Tìm Trương Ly Nhi. Tử Trọng Sơn gật đầu một cái. Không chỉ có Trương Ly Nhi, còn có Vương Khả. Người hiện tại liền đi hạ lệnh. Tất cả Kim Ô Tông đệ tử, toàn bộ ra ngoài tìm. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Là... Tử Trọng Sơn ứng tiếng nói. Tử Trọng Sơn rời đi trong điện. Trong điện chỉ còn lại có Điền Chân cùng Hắc Bạch nhị trưởng lão. Sư tôn, cái kia Vương Khả làm sao trở thành chuyển thế linh đồng? Điền Chân ngạc nhiên nói. Cái rắm chuyển thế linh đồng? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Không phải chuyển thế linh đồng. Vậy hắn sao có thể thao túng cỗ kia Kim Ô thi thể? Bạch trưởng lão hiếu kỳ nói. Hơn nữa, hắn còn chiếm được Kim Ô thi thể qua tặng, phun ra một cái lam sắc trong suốt cầu. Ở trong đó, Hắc trưởng lão cau mày nói. Không sai, Đó chính là chúng ta một mực không tìm được Nam Minh Ly Hỏa. Còn có Kim Ô một bộ phận tu vi lực lượng. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực tìm tới Vương Khả, truy hồi Nam Minh Ly Hỏa. Điền Chân trịnh trọng nói. Hoàng Hữu Tiên lắc đầu. Không, Nam Minh Ly Hỏa xuất thế. Việc này không bưng biết được. Long Cốt khẳng định rất nhanh liền có thể biết rõ làm sao chuyện. Đến lúc đó nếu bị Long Cốt cướp đi liền hỏng bét. Chúng ta, không đủ, cần phải đi mời người trở về. Đi thập vạn đại sơn bên ngoài. Mời người, đám người thần sắc ngưng tụ. Không sai, đi mời ta sư huynh tới. Việc này không thể đối với hắn che giấu. Ta sư huynh nếu như biết rõ Nam Minh Ly Hỏa xuất thế, nhất định sẽ nổi điên tới. Hắn phải đợi quá lâu. Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Sư tôn, mời sư bá. Điền Chân biến sắc, Kim Ô Tông khai tông sư bá. Bạch trưởng lão cũng kinh ngạc nói. Không sai, Kim Ô Tông chính là hắn năm đó một tay khai sáng. Ta lúc đầu đi theo sư huynh cùng đi thập vạn đại sơn. Sư huynh năm đó dẫn đầu chúng ta, tự tay đem con Kim Ô kia trấn áp, tách rời Kim Ô về sau. Chúng ta đều có đoạt được. Sư huynh đối Nam Minh Ly Hỏa càng là cầu còn không được. Bây giờ Nam Minh Ly Hỏa hiện thế, sư huynh khẳng định tới. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ma Long Đảo, Thái Âm Điện, Long Cốt mặt mũi tràn đầy lửa giận. Phía dưới đứng đấy ba đại đường chủ. Tốt, khá lắm hỗn trướng Hoàng Hữu Tiên. Liền Vương Khả đều có đảm đương. Hắn lại chạy trốn. Có bản lĩnh không được chạy a. Long Cốt buồn bực quát. So thực lực, lúc ấy bị thương Hoàng Hữu Tiên so với chính mình kém xa. Có thể, nhưng từ trong tay mình chạy trốn. Bản thân truy năm ngày năm đêm a. Hạng gì làm người tức giận a. Vương Khả, Trương Ly Nhi, đã tìm được chưa? Long Cốt trừng mắt ba đại đường chủ. Còn không có, bây giờ chính ma hai đạo đệ tử. Đều ở tìm, bọn họ giống như hư không tiêu thất một dạng. Tử Bất Phàm cau mày nói. Đánh giám, làm sao có thể có người hư không tiêu thất? Tiếp tục tìm, Long Cốt trợn mắt nói. Là, ba người ứng tiếng nói. Giáo chủ, ngài vừa rồi nói, Vương Khả trước đó thao túng Kim Ô là. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Chúng ta đi chậm một bước, bằng không ta liền thấy. Tam túc Kim Ô, là hắn, Long Ô, Long Cốt trong mắt một trận âm tình biến ảo. Long Ô. Ba người nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt mí mắt một trận cuồng loạn. Hít sâu một cái nói. Long Ô. Chúng ta cái này Thái Âm Ma Giáo. Vừa bắt đầu. Chính là hắn sáng lập. Nghĩ không ra. Hắn cũng có hôm nay. Chúng ta Thái Âm Ma Giáo. Là Long Ô sáng lập. Ba đại đường chủ kinh ngạc nói. Không sai. Đáng tiếc. Mạng hắn không tốt. Ha ha ha ha. Năm đó xem thường ta. Hiện tại thế nào? Ta còn sống rất tốt. Mà hắn, lại chết thảm hại như vậy. Đáng đời. Phi, muốn ngươi năm đó xem thường ta. Mẹ nó, ngươi cũng có hôm nay. Long Cốt hung ác nói. Giáo chủ, ngài nói đi. Long Ô cùng Hoàng Hữu Tiên đồng quy vu tận phía trước. Đem Nam Minh Ly Hỏa cho Vương Khả. Ô Hữu Đạo đè ép trong lòng vẻ kích động nói. Căn cứ các ngươi thăm dò miêu tả. Vậy liền không sai được. Ha ha, Ô Hữu Đạo, ngươi nguyên thần pháp tướng là từ Kim Ô Tông trộm. Cái này nguyên thần pháp tướng. Thế nhưng là Long Ô năm đó nguyên thần a. Người khác nguyên thần, vĩnh viễn là của người khác. Ngươi mặc dù có thể thao túng một chút, nhưng không có khả năng như cánh tay sai sử, không thể phát ra hắn toàn bộ lực lượng. Nhưng ngươi nếu như chiếm được Nam Minh Ly Hỏa, ngươi liền có thể thao túng tự nhiên. Từ đó, cái này Như Lai Phật Tổ pháp tướng liền triệt để trở thành ngươi. Long Cốt cười nói, thuộc hạ không dám. Ô Hữu Đạo lập tức cúi đầu. Ha ha ha, ta không thèm để ý. Cái này Long Ô năm đó liền nhìn không nổi ta. Ta nhìn thấy hắn chết, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Long Cốt cười nói. Ô Hữu Đạo cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng cặp mắt lại không ngừng biến ảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.